Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tu vi chi lực. Thiên cấp huyết mạch, hợp cách, Tôn trưởng lão cảm giác giơ lên cánh tay có chút nhức mỏi. Lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, cũng may không ai chú ý tới, vội ho một tiếng, tuyên bố đồng thời, tay áo cuốn một cái. Đem còn lại người không hợp cách đưa cách nơi đây. Dương Trần thở dài một hơi, thầm nghĩ nguy hiểm thật, kém một chút liền không có thể hợp cách. Đồng thời trong lòng đối với Mạc Hạo Nhiên càng phát ghi hận đứng lên. Ánh mắt của hắn quét qua, đi xuống chắc thí đài, đi vào bên cạnh trước đại điện xếp hàng đến. Ánh mắt âm thầm dò xét phía trước đại điện cột thủy tinh. Đúng lúc này Hầu Vân Lai vây quanh Dương Trần phía trước, cảm giác mình độ cao so với mặt biển không đủ, nhón đầu ngón chân lên, cùng Dương Trần nhìn thẳng. Dương Trần hết sức kinh ngạc, cổ quái nhìn một chút Hầu Vân Lai, hỏi, ngươi đây là? Hầu Vân Lai lại cũng không trả lời, nhìn Dương Trần trọn vẹn vài phút, đem người sau nhìn rung mình, trong lòng lúc này mới đắc ý tự nói đứng lên. Hừ hừ, biết sợ rồi sao? Cùng ta Hầu Vân Lai đoạt nữ nhân, ngươi còn non lắm. Một lúc lâu sau, 1000 người hoàn tất thi kiểm tra, chỉ còn lại không đủ 100 người. Có thể cái này vẻn vẹn vòng thứ nhất khảo hạch. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, cửa thứ hai khảo thí, tứ trọng trở lên đệ tử, y nguyên không cần tham dự. Dừng một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua Dương Trần bọn người, nói tiếp, trong đại điện cột thủy tinh, thụ lực liền sẽ phát sáng, 1 trượng 1000 cân, các ngươi không được sử dụng võ kỹ, toàn bằng tu vi để nó sáng lên 3 trượng 3, mới có thể thông quan. Cửa này, khảo nghiệm chính là tu vi chi lực, vì chính là loại bỏ những cái kia tu vi sốc nổi đệ tử. Võ đạo tu luyện căn cơ rất là trọng yếu, nếu là căn cơ bất ổn, hết thảy đều là phí công. Ngưng huyết cảnh, mỗi 1 trọng cũng có thể gia tăng chí ít 1000 cân chi lực. Nếu là ngưng huyết 3 trọng, đều không thể phát đánh ra 3,300 cân lực lượng. Nói rõ nó rất có thể là lợi dụng đan dược, cưỡng ép tăng cao tu vi. Cửa này khảo thí, sẽ có ghi chép. Chờ toàn bộ ngoại môn khảo hạch sau khi kết thúc, xếp hạng top 10 người, đem ban thưởng 1 viên ngưng huyết đan. Tôn trưởng lão nhìn quanh một vòng, ánh mắt trên người Dương Trần dừng một chút, hiển nhiên tương đối xem trọng hắn. Soạt, ngưng huyết đan, có thể đề cao 3 thành huyết mạch thức tỉnh xác suất. Tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều hô hấp dồn dập. Trong mắt lóe lên lửa nóng quang mang, cái kia ngưng huyết đan dụ hoặc thực sự quá lớn. Dương Trần cũng nắm chặt lại song quyền, trong cơ thể hắn huyết mạch mỏng manh, có ngưng huyết đan có lẽ liền sẽ lần thứ 2 thức tỉnh huyết mạch. Ngưng huyết đan, hắn nhất định phải được, xếp hạng 3 vị trí đầu người, sẽ còn thu hoạch được tiến vào võ kỹ các, chọn lựa một bộ võ kỹ cơ hội. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, lần này hắn cũng không có nhìn về phía Dương Trần, hiển nhiên cũng không xem trọng người sau, muốn tiến vào 3 vị trí đầu, rất khó khăn. Vừa dứt lời, cách đó không xa những ngưng huyết tứ trọng kia đệ tử, sắc mặt có chút khó coi, trong đó có một cái thân mặc lộng lẫy phục sức đệ tử, có chút không xiên nói, tôn trưởng lão, bọn hắn lại là đan dược, lại là võ kỹ, làm sao chúng ta không có cái gì? Tôn trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên đệ tử kia. Nói ra, tứ trọng trở lên, chỉ cần thông qua chân ngôn kiều, liền có thể thu hoạch được tiến vào võ kỹ các chọn lựa một bản võ kỹ cơ hội. Những cái kia tứ trọng trở lên đệ tử, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút. Mà Dương Trần ánh mắt thì nhìn về phía nơi xa mê vụ ở trong cầu nối. Trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Cái này chân ngôn kiều, đến cùng kiểm tra thế nào? 10 cái một tổ, bắt đầu. Tôn trưởng lão vung tay lên, liền có 10 cái đệ tử tiến vào đại điện. Những đệ tử kia tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, bộc phát ra một kích mạnh nhất, đánh vào cột thủy tinh bên trên. Ánh sáng màu vàng chậm lập tức lập lòe mà lên, có một ít thì hiện ra yếu ớt hào quang màu đỏ. 2 trượng 8, không hợp cách. 3 trượng 1, không hợp cách. 3 trượng 3, hợp cách. Ngoặc kép, đám tiếp theo, 10 người khảo thí, lại có một nửa không hợp cách, mà hợp cách cao nhất cũng mới 3 trượng 5 mà thôi. Đảo mắt liền đến Dương Trần cùng Hầu Vân Lai bọn hắn một tổ. Lần này, Hầu Vân Lai như lâm đại địch giống như nhìn về phía Dương Trần, nhưng lại cũng không trực tiếp tiến vào đại điện. Dương Trần bước chân cũng một trận, nhìn về phía Hầu Vân Lai, nhận biết ra hỏa này vẫn chưa tới một ngày, có thể cho Dương Trần rung động, lại tuyệt không thiếu. 2 trượng 9, không hợp cách. 3 trượng 4, hợp cách. Ngoặc kép, 3 trượng 6, hợp cách. Đảo mắt, 8 người khác đã hoàn tất thi kiểm tra. Một vòng này, lại có một người đánh ra 3 trượng 6 thành tích. Thiếu niên kia một mặt đắc ý, nhìn về phía Dương Trần, hiển nhiên không cho rằng Dương Trần có thể vượt qua hắn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Dương Trần cùng Hầu Vân Lai. Nói xác thực hơn là nhìn về phía Hầu Vân Lai. Lúc này người sau như là đại tinh tinh đồng dạng, đánh ngực, tựa như là cho mình động viên. Xông lên a! Hầu Vân Lai hét lớn một tiếng, thanh âm cực lớn, khoảng cách gần nhất Dương Trần chỉ cảm thấy lỗ tai ông một tiếng, coi như xa xa đám người cũng tất cả đều che lỗ tai. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Hầu Vân Lai một cái bước xa, liền liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, vượt quá tưởng tượng, mặt đất đều bởi vì hắn bộ pháp mà bắt đầu run rẩy. Dương Trần cảm thụ trực tiếp nhất, hắn chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, có một trận cuồng phong từ bên cạnh mình thổi qua, sau đó liền nhìn thấy Hầu Vân Lai không muốn sống giống như phóng tới một cây cột thủy tinh, hung hăng một tràng, đúng là đụng, kịch liệt tiếng va đập làm cho cả đại điện đều run rẩy một chút, trong mắt mọi người mang theo không cách nào tin cùng cực độ chấn kinh nhìn về phía Hầu Vân Lai. Bởi vì cái này va chạm lực lượng quá mức cường đại, Hầu Vân Lai chính mình cũng bị gảy trở về. Hắn chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, bất quá ánh mắt lại mang theo chờ mong nhìn về phía cột thủy tinh. Tia sáng màu vàng phi tốc vọt lên, vẻn vẹn sau một lúc lâu liền chuyển hóa làm hào quang màu đỏ, sau đó hồng mang lại lần nữa kéo lên, đạt tới cực kỳ chói mắt trình độ về sau mới dừng lại. 3 trượng 9, Dương Trần ngây người, tôn trưởng lão cũng ngây người, tất cả mọi người đều ngây người. Bọn hắn chỉ cảm thấy đầu oanh minh, cũng không phải bởi vì thành tích mà kinh ngạc, mà là cảm giác cái này va chạm được nhiều đau a. Nhưng Hầu Vân Lai lại nghĩ lầm, đám người kinh ngạc với mình thành tích, đặc biệt là phát giác cái kia thứ 6 mỹ nữ vậy mà cũng tại ngóng nhìn chính mình, lập tức cảm giác thế giới trở nên không gì sánh được mỹ hảo. Tình yêu thiên bình lại hướng mình nghiêng, cố nén đau đớn, tay áo nhỏ hất lên, giả bộ như phong khinh vân đạm bộ dáng, ngạo nghễ nói, ta Hầu Vân Lai tất sẽ tiến vào top 10. Ngưng huyết đan, ta dự định một cái. Ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, còn rất có vài phần khiêu chiến hương vị. Lộc cộc, từng tiếng nuốt nước bọt âm thanh quanh quẩn toàn bộ quảng trường, đám người triệt để phù, thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Cũng may Dương Trần định lực phi phàm, chấn kinh chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục lấy lại tinh thần, đi đến cột thủy tinh trước mặt, hít sâu mấy chục thanh khí tức, mới miễn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn động, hung hăng vung ra nắm đấm, đánh vào cột thủy tinh bên trên. Oanh, kình phong trong gào thét, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang vọng ra, đám người theo bản năng nhìn về phía nơi đó, đặc biệt là Hầu Vân Lai, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cột thủy tinh. Mấy hơi thở qua đi, tất cả mọi người nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cái kia cột thủy tinh không có chút nào quang mang. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả Tôn trưởng lão đều không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Hầu Vân Lai đột nhiên cười đắc ý, nói, ha ha, một vòng này, ta thứ nhất. Nhưng hắn tiếng cười, không đợi truyền ra, liền im bặt mà dừng. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói, cái này, làm sao có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.